Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 46, chương 226. Người trong điện thoại tìm cậu. Tôi nhớ trong kinh Phật từng nói: nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Thực ra hai câu này không có nguồn gốc từ chung trong một cuốn kinh Phật. Nhất xa nhất thế giới nằm trong Kim Cương Kinh Chính Giải quyển hạ, còn nhất diệp nhất bồ đề nguyên văn không chỉ có mỗi câu đó, mà là nhất hoa nhất diệp nhất Như Lai, nằm trong Hoàng Long Tử Tâm Tân Thiện Sư Ngữ Lục. Nhưng hai câu Phật ngữ này đều biểu đạt một ý nghĩa, đó chính là mảnh đất chính là một vũ trụ. Cơ thể một người cũng là vũ trụ, vạn vật hoặc là nhỏ bé hoặc là to lớn, thế giới vi mô hoặc thế giới vĩ mô đều là một thế giới. Lấy một ví dụ, đối với những vi khuẩn sống trong một bông hoa thì hoa chính là địa cầu của chúng. Đối với những sinh vật lớn hơn chúng ta sống bên ngoài trái đất của chúng ta chẳng qua chỉ là một quả bóng cao su. Khi trong lòng bạn có Phật thì không cần phải cố tình để lộ ra bên ngoài, không cần dùng những hành vi và lời nói bên ngoài để chờ gặp Phật, mà Phật sẽ tự tới tìm bạn. Chẳng lẽ luân hồi mà Trương Mù nói chính là nhất xa nhất thế giới trong Phật ngữ? Thôn bọn họ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cho dù là người sau khi chết cũng sẽ lại lần nữa tái sinh luân hồi trong chính thôn làng của mình. Nhưng theo tôi được biết, trên thế giới này vẫn chưa có bất cứ nơi nào hoàn toàn ngăn cách với thế giới. Dùng một câu thịnh hành trong tiểu thuyết để nói sẽ là: nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Chẳng lẽ nhà họ Trương bọn họ có thể làm được chuyện này, dựa vào cái gọi là dấu trời qua sông? Nếu là vậy thì có thể giải thích vì sao tổ tiên nhà họ Trương lại để lại di huấn gì khác. Chỉ để lại di huấn vĩnh viễn không được xây cầu, chính là vì không muốn phá vỡ kết cấu phong thủy phong bế này. Người trong thôn sau khi chết lại tiếp tục luân hồi, mà chỉ có thể luân hồi trong thôn của chính mình. Mục đích làm vậy là gì cơ chứ? Mà bàn cờ trong miệng của Trương Mù rốt cuộc là vì sao? Trương Mù nói: cậu còn nhớ tôi đã từng nói muốn thi triển thợ thuật nhất định phải có thân thể và hồn phách không? Tôi nói nhớ. Thân thể có thể dùng quần áo và người giấy để thay thế, nhưng mà hiệu quả không cao. Cho dù là dùng thân thể của người khác, hiệu quả cũng không lớn, bởi vì không tương thích. Trương Mù lại nói: lúc ở trong đường hầm, vì sao tôi có thể dùng thợ thuật xoay chuyển đất trời? Tôi nói: vấn đề này tôi vẫn luôn muốn hỏi. Trương Mù nói: có lẽ là do dấu trời qua sông. Tôi hỏi lại: nhưng mà có liên quan gì đến dấu trời qua sông? Anh ta nói: tôi cũng chỉ đoán thôi, cụ thể có phải hay không cũng chưa chắc. Cậu nghĩ đi. Thi triển thợ thuật cần phải thân thể và hồn phách cùng kết hợp. Thôn Trương gia nhiều thế hệ đều chỉ luân hồi về trong cơ thể chính mình. Mặc dù lúc luân hồi ký ức đã mất sạch, nhưng mà hồn phách rất có thể đã dính phải một chút khí tức của thợ thuật, ngày ngày tích lũy. Thế thì có phải luồng khí tức này sẽ trở nên vô cùng lớn không? Tôi hiểu ý của Trương Mù. Ý của anh ta là bởi vì hồn phách mỗi một lần luân hồi đều ở trong thôn Trương gia, đều học thợ thuật. Như vậy các thế hệ cứ tích lũy lại, rất có thể sẽ lớn mạnh tới mức không cần thân thể vẫn thi triển được thợ thuật. Trương Mộ là một ví dụ. Trương Mộ lại nói, đây là câu giải thích duy nhất cho việc tới tận bây giờ trong thôn chưa từng có người âm, lại không được dây cầu. Hơn nữa, vì sao người nhà sau khi chết đi đều sẽ luyện linh hồn thành gà âm? Bởi vì tất cả đều là vì chờ đợi luân hồi. Gà âm chẳng qua chỉ là một nơi để hồn phách tạm thời trú ngụ. Tôi hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao tôi lại học thợ thuật nhanh như vậy. Căn bản không là vì tôi thông minh, mà là bởi vì có cả của tổ tiên thêm vào. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tôi hỏi, cho nên sau khi bố anh chết, ông nội và anh đã vội vàng muốn hồi sinh, chính là bởi vì sợ nhà anh bị chặt đứt hương khói, luân hồi duy trì mấy trăm năm này sẽ thất bại trong gang tấc. Trương Mù nói, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, chưa phải là nguyên nhân cho quan trọng nhất đâu. Cậu còn nhớ lúc ấy trưởng thôn đã nói cái gì không? Ông ta nói, sau khi dùng cải tử hoàn sinh, hồn phách của bố tôi đã bị thất lạc. Đây mới là nguyên nhân khiến cho ông ta sốt ruột, cầu xin người thứ ba tham dự. Nghe đến đó, cuối cùng tôi cũng có cảm giác nhìn thấy một tia sáng trong mây mù. Rất nhiều chuyện lúc trước không hiểu cũng đã có thể giải thích thông suốt. Ông Trương Tiệm sở dĩ mạo hiểm gây ra lỗi lầm đối với giới thợ nhân để hồi sinh Trương Mặc, mục đích là vì duy trì luân hồi mấy trăm năm. Cho nên lúc ấy cải tử hoàn sinh thất bại cũng không quá kích động. Chỉ là sau khi biết hồn phách của Trương Mặc biến mất mới bắt đầu hoảng loạn. Thảo nào mà ông Trương Tiệm đích thân truyền lại thợ thuật di hoa tiếp mộc cho Trương Ly, là bởi vì linh hồn của chú Trương đã bị ông ấy đốt. Đây là bồi thường cho Trương Ly một khoản. Một khi Trương Ly học xong, vậy thì con cháu của Trương Ly cũng sẽ biết đến. Người nhà họ Trương rõ ràng biết bố cục phong thủy đã bị phá, nhưng vẫn không muốn rời đi. Tôi nghĩ hơn phân nửa là liên quan đến luân hồi. Với lại, thảo nào mà thi thai kia rõ ràng mới mang hình hài 4 tuổi, nhưng lại lợi hại như vậy. Ông Trương Tiệm còn một nhún một nhường với nó, cuối cùng vẫn phải để cho Trương Mộ cực khổ mà dùng Trưng Trưng tại thượng. Tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý. Không đúng, nếu như dấu trời qua sông là luân hồi phong bế, vậy thì ông bác chèo thuyền Trần Hữu Lễ đảm nhiệm vai trò diễn gì trong câu chuyện này? Tối hôm qua ông ấy nói, gần đây bận tối mắt tối mũi. Nhưng nếu không phải là bận bịu đưa người dương qua sông, vậy thì là đưa người âm. Cái này rõ ràng là mâu thuẫn với dấu trời qua sông rồi. Trương Mù nói, lúc trước, tôi cho rằng ông bác chèo thuyền đưa những người âm dư thừa trong thôn ra bên ngoài. Nhưng mà hiện tại xem ra, có lẽ ông ấy đã đưa những vị tiền bối người âm không cẩn thận đi ra khỏi thôn trở về đây mà. Nghe Trương Mù nói xong, tôi nghĩ tới buổi tối hôm chúng tôi vừa đến. Ông bác chèo thuyền đưa chúng tôi qua sông xong, lập tức quay đầu lại, nói là phải đón người, chứ không phải là đưa người. Điểm này vừa rồi đã được Trương Mù chứng minh. Cho nên, nói thông tục một chút, thực ra ông bác chèo thuyền là người đưa người nhập cư trái phép. Thuyền của ông ấy có thể giúp người âm đi qua dấu trời qua sông. Nói cách khác, ông bác chèo thuyền chắc chắn biết thủ pháp bố trí dấu trời qua sông. Nếu không, vì sao ông ấy có thể giúp người âm đi qua? Lấy cái ví dụ, nếu bạn là một hacker, bạn muốn công kích vào một hệ thống bảo mật nào đó, vậy thì bạn nhất định phải biết hình thức vận hành của hệ thống này, sau đó mới có thể tìm ra lỗ hổng mà tấn công. Ông bác chèo thuyền Trần Hữu Lễ chính là một hacker như vậy. Tôi nói, cho nên nguyên nhân anh không lo lắng là bởi vì anh đoán ông bác chèo thuyền biết thủ pháp sắp xếp bố cục của phong thủy dấu trời qua sông. Chỉ cần ông ấy ra tay, nhà âm này sẽ có thể biến thành nhà dương, đúng không? Trương Mù lại nói, Tù pháp sắp xếp bố cục, trưởng thôn biết, nhưng không biết cụ thể phải làm thế nào. Ví dụ như cậu muốn dùng thủ thế sinh hỏa để mà châm tâm hỏa lên, nhưng lại không biết kết ấn thế nào. Ông bác chèo thuyền thì khác. Ông ấy không chỉ hiểu được thủ thế phải kết như thế nào, mà còn biết thủ thế không chỉ châm được tâm hỏa, còn dẫn được đường cho người âm. Tôi nói, sao anh lại nghĩ tới điểm này? Nói cậu ngốc, quả thật cậu không còn tin. Lúc sáng, không phải ông ấy đã cùng đồng thanh với tôi bốn chữ giấu trời qua sông đó sao? Đây vốn là đồ đạc của thôn Trương gia. Vậy một người ngoài như ông ấy, nếu đã biết, mà còn có thể ở đây làm người chèo thuyền nhiều năm, dùng mông cũng biết, nhất định là ông ấy đang nắm giữ giấu trời qua sông. Không thể không nói, Trương Mù lại một lần nữa dùng chỉ số thông minh của anh ta mà áp đảo tôi. Tôi cứ phải đi lòng vòng qua mấy ngã rẽ mới có thể nhìn thấy rõ bản chất của câu chuyện. Nhưng Trương Mù thì không cần. Anh ta lần nào cũng có thể nhìn trúng vào bộ phận quan trọng nhất của vấn đề, gãi đúng chỗ ngứa. Nếu như Trương Mù đã nghĩ ra đối sách, tôi cũng không cần phải lo lắng. Vì thế tôi hỏi, bàn cờ lớn mà anh vừa nói lúc nãy rốt cuộc là cái gì? Trương Mù liếc nhìn tôi một cái, sau đó nhìn xuống dưới chân núi. Một lúc sau mới nói, hiện tại tôi mới chỉ đoán thôi. Lúc chưa làm rõ mọi chuyện, tôi tạm thời chưa thể nói với cậu. Thực ra lúc trước lúc tôi hỏi thì tôi đã biết kết quả này rồi. Thợ nhân bọn họ luôn giấu giếm rất nhiều chuyện mà tôi muốn biết. Có điều bây giờ cũng đã thành thói quen nên cũng chẳng sao. Trương Mù lại nói, chuyện này sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói với cậu. Dù sao ông nội của cậu cũng tham dự, hơn nữa hình như còn là một nhân vật mấu chốt. Đương nhiên đây đều là suy đoán của tôi, không thể coi là thật. Cậu cứ coi như là đang nghe một câu chuyện vớ vẩn đi. Nếu ông nội tôi cũng tham dự vào chuyện đó, vậy thì chuyện này nhất định đã bắt đầu từ 50 năm trước. Tuy rằng tôi không biết cụ thể là gì, nhưng mà ít nhiều cũng đoán ra được một ít, càng hiểu sâu về ông nội. Tôi càng phát hiện, mình không thể hiểu nổi người già chỉ biết cười tủm tỉm, phe phẩy cái quạt hương bồ ngày đó. Lúc này, di động của Trương Mù vang lên. Sau khi ấn nghe, anh ta kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt bỉ ổi nhìn tôi. Tìm cậu đó, là con gái. Chương thứ 227, loa phát nhạc trong xe. Con gái? Từ bao giờ lại có con gái tìm tôi thế này? Mà còn lại gọi cho Trương Mù? Vì sao không trực tiếp gọi cho tôi? Được rồi, điện thoại của tôi đã bị ngâm hỏng trong nước. Nghe tiếng nói trong điện thoại, tôi lập tức nhận ra người đó là cô chủ nhiệm. Câu nói đầu tiên của cô chính là, tôi mặc kệ hiện tại em đang ở đâu, buổi tối hôm nay phải trở về gấp cho tôi. Ngày mai bảo vệ luận văn rồi, nếu không tham gia, 4 năm học của em coi như đổ xuống sông xuống biển đấy. Những ai từng học đại học đều biết, thi tốt nghiệp có lẽ còn có thể nhờ chút quan hệ để xử lý. Nhưng mà bảo vệ luận văn tốt nghiệp nhất định phải đích thân tham gia, nếu không chắc chắn không được tốt nghiệp. Tôi nói với cô chủ nhiệm tôi sẽ cố gắng trở về. Cô đáp lại một câu, không phải cố gắng mà là phải về. Về đến nơi gọi điện lại cho tôi. Tối nay nếu không tìm thấy em, sau này em đừng tới tìm tôi nữa. Lời này vừa nói xong, cô đã cúp điện thoại. Điện thoại của Trương Mù mở loa ngoài. Những gì tôi và cô chủ nhiệm vừa nói với nhau, anh ta đều nghe thấy. Sau khi tắt điện thoại, anh ta dùng một ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn tôi. Tôi hỏi anh ta sao lại dùng ánh mắt này để mà nhìn tôi thế hả? Anh ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đó nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau tôi mới phát hiện, ánh mắt của anh ta bỉ ổi ghê tởm. Anh ta cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nói. Nhìn không ra, khẩu vị của thằng ngốc này cũng thật là mặn đấy nhá. Thảo nào, mấy năm học đại học đều không yêu ai. Hóa ra là không thích các em gái dễ thương, mà lại thích kiểu phụ nữ trưởng thành. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm của mình mà cậu cũng tán được. Sao lúc đó tôi lại nhìn không ra được cậu có bản lĩnh này nhỉ? Mau nói đi, hai người đã lên giường chưa? Nghe đến đó, tôi giơ chân mà đá mạnh vào mông Trương Mù. Tôi không hỏi rốt cuộc ông bác chèo thuyền có bản lĩnh gì mà thay đổi được cả dòng chảy con sông. Bởi vì tôi biết, cho dù tôi có hỏi, Trương Mù có lẽ cũng không nói. Thế nên cứ dứt khoát không hỏi là xong. Sau khi xuống núi, tôi hỏi Trương Mù phải làm gì bây giờ. Trương Mù móc một chùm chìa khóa từ sau mông rồi đưa cho tôi nói. Lái xe tôi mà về đi, bảo vệ thành công luận văn, quay lại đón tôi. Tôi nói, anh đừng có quên cái chuyện câu sinh hồn nhé. Hỏi ông nội anh đi, xem có cách gì không. Bằng không, học sinh trong cả tòa ký túc sẽ đều phải chết mất. Trương Mù lại nói, cái tông môn nhà cậu, tôi biết rồi. Tôi gật đầu, tuy rằng rất muốn Trương Mù về với mình, nhưng mà hiện tại, quả thật là anh ta không thể nào phân thân. Hơn nữa, cho dù anh ta có trở về, cũng không có gì trợ giúp cho lễ luận văn của tôi hết. Trương Mù đích thân dẫn tôi đến bờ sông. Sau khi tôi lên thuyền của ông bác chèo thuyền, Trương Mù gọi tôi một tiếng. Tôi hỏi anh ta sao vậy. Anh ta ngẩn người, sau đó xua tay nói, tay lái của cậu, đi cho cẩn thận vào, đừng có mà làm hỏng xe của tôi. Nhớ là cậu còn nợ tôi 10,000 tệ đó. Thôi mà cút đi. Nói xong, Trương Mù xoay người bước đi. Bước chân rất tiều sái, nhưng mà nhìn thế nào cũng giống như là có một luồng gió lạnh lẽo cô độc. Trà nội nhà anh nữa, hiện giờ là anh đang tiễn tôi, không phải là tôi đang tiễn anh, có được không vậy? Anh dứt khoát đi như vậy, rốt cuộc là tiễn tôi về hay là tiễn tôi lên thiên đàng thế này? Tôi ngồi ở đầu thuyền, xoay người liếc nhìn thôn làng được bao bọc bởi những hàng tre xanh mượt. Trong lòng xúc động bùi ngùi, vốn định tới đây hỏi rõ chuyện quan tài lơ lửng dưới nhà xác. Kết quả là chuyện quan tài dưới nhà xác còn chưa giải quyết được, lại đụng chạm nhiều chuyện cũ của thôn Trương gia. Nói thật, hiện tại tôi đúng là không muốn về. Trong ký túc vẫn còn quá nhiều người mỗi tối bị câu sinh hồn. Tôi rất không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông bác chèo thuyền đột nhiên hỏi tôi, đi rồi à? Tôi gật đầu, vốn định hỏi ông ấy một chút về chuyện giấu trời qua sông, nhưng ông ấy lại tự nói trước. Thứ ông nội cháu để lại cho cháu, cháu cũng lấy được rồi, đi cũng đúng. Nghe đến đó tôi lại càng thêm buồn bực. Buổi tối hôm đó, ông ấy nói ông nội để lại đồ cho tôi. Sau đó tôi bị nhốt trong quan tài đỏ, mơ một giấc mơ kỳ quái. Về sau còn tiếp tục mơ đoạn tiếp theo. Hiện tại ông ấy lại nói tôi đã đạt được thứ ông nội để lại. Nhưng tôi cái gì cũng chưa có đạt được mà. Không chỉ không đạt được, mà còn làm mất cái điện thoại. Vì thế tôi hỏi, ông bác chèo thuyền, ông nội cháu để lại thứ gì cho cháu thế ạ? Ông ấy vừa chèo vừa lắc đầu nói, cái đó chỉ có cháu mới biết, chúng tôi là người ngoài, làm sao mà biết được. Tôi nói, nhưng cháu chưa đạt được cái gì mà, chẳng lẽ ông nội lại không để lại cái gì cho cháu? Ông bác chèo thuyền lại nói, nói vơ vẩn, nếu không phải vì trông giữ đồ Lạc Ca để lại cho cháu, cháu nghĩ sao tôi lại phải ở cái nơi này mấy chục năm chứ? Câu nói của ông bác chèo thuyền giống như là trên mặt hồ phẳng lặng, bỗng có một viên đá bị ném xuống, gợn lên những lọn sóng mãi không thể yên ả. Người chèo thuyền Trần Hữu Lễ cũng là một quân cờ mai phục của ông nội tôi. Đây là bàn cờ lớn mà Trương Mù vừa nói sao? Tôi vội vàng hỏi ông bác chèo thuyền. Ông nội cháu rốt cuộc đã bảo ông trông giữ cái gì vậy? Vì sao ông ấy lại biết chuyện vài chục năm sau thế này? Nếu cả đời cháu đều không đến đây, thì ông cũng phải canh giữ ở nơi cả đời sao? Ông bác chèo thuyền lại nói. Ê, chuyện của Lạc đại ca suy tính, cho tới tận bây giờ đều chưa sai chuyện nào. Ông ấy nói lúc này cháu sẽ đến, vậy nhất định sẽ đến. Về phần vì sao ông ấy lại bảo tôi canh giữ ở đây, nói thật tôi cũng không biết. Tôi nổi giận, lớn tiếng mà quát ông bác. Đầu óc của ông không phải là bị bệnh rồi đó chứ? Trông giữ thứ gì cũng không biết, mà cũng trông những nửa đời người. Vậy giờ ông ấy bảo ông đi chết, chẳng lẽ ông cũng đi? Sau khi quát lên những lời này, tôi lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Dù sao ông bác chèo thuyền cũng chỉ là giữ lời hứa với ông nội tôi, nhưng tôi lại nghĩ rằng lời hứa của ông ấy ngu muội. Tôi so với ông bác chèo thuyền chênh lệch cảnh giới thật sự, không phải chỉ là một chút. Tôi vốn tưởng ông bác chèo thuyền sau khi bị tôi quát sẽ tức giận, không ngờ ông ấy lại cười to. Đừng có nói tôi có bệnh. Cháu xem, nhà họ Lăng Tứ Xuyên, nhà họ Trương Trùng Khánh, nhà họ Ngô Hồ Nam, nhà họ Tạ Hồ Bắc, nhà họ Bách Vân Nam. Những người đó, làm gì có ai trong đầu không có bệnh? Nói với thằng nhóc cháu những chuyện này, cháu cũng không hiểu đâu. Mau quay về, cháu đã lấy được thứ cháu nên lấy rồi. Sau này đừng có quay lại đây nữa. Tôi nói, tối mai cháu phải đến để đón Trương Mù. Ông bác chèo thuyền không để ý tôi, tiếp tục chèo thuyền. Tới bờ đối diện, ông bác chèo thuyền không vội vã chèo thuyền về, mà châm một mồi thuốc, ngồi ở vị trí đuôi thuyền, bắt đầu hút. Tôi nói lời tạm biệt với ông ấy, sau đó đi tới phía trước xe. Sau khi lên xe, tôi lấy ra chiếc điện thoại di động mà Trương Mù đã đưa cho tôi, mở chỉ đường, nhấn chân ga, lái xe ra khỏi thôn Trương Gia. Xe chạy được một đoạn, lực chú ý của tôi đều dồn vào trong ứng dụng chỉ đường. Tôi nhớ rõ lần trước Trương Mù xuống đường cao tốc cũng không lái xe quá lâu. Nhưng mà đợi tới khi tôi đi tới trạm thu phí, trời đều đã tối rồi. Lên đường cao tốc, đường không còn sóc như ban nãy. Tôi cũng có thời gian để trau chuốt lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, muốn tìm ra chuyện gì đó mà tôi chưa phát hiện. Nhưng xe đã đi đường được một đoạn, trong đầu tôi vẫn không có gì rõ ràng. Mãi cho đến khi trong ứng dụng chỉ đường phát ra âm thanh nhắc nhở máy móc. Đi lên trước 2 km nữa sẽ tiến vào đường hầm Trương Gia Sơn. Lúc này tôi mới như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Chính đường hầm này đã mở ra sự kiện thôn Trương Gia. Hiện tại tôi phải xuyên qua nó một lần nữa. Nếu tôi nói với bạn tôi không sợ tí nào, đó nhất định là tôi đang chém gió. Hơn nữa, trước kia từng đã nghe bạn cùng phòng kể lại chuyện ma, nói trong đường hầm rất dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Nó lại còn xin đi nhờ xe nữa. Kết quả, người lái xe còn mất cả mạng. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm sợ hãi. Sớm biết thế này đã không nghe bọn họ kể chuyện ma rồi. Tôi cố tình giảm tốc độ. Sau khi hít thở sâu vài lần, mở loa phát nhạc trong xe lên. Mở tiếng to đến mức không nghe thấy tiếng tạp âm bên ngoài nữa. Lúc này mới đạp mạnh chân ga, tiến vào trong đường hầm. Tôi dồn hết sự chú ý về phía trước, sợ lại xuất hiện mấy chiếc xe giấy đâm thẳng vào đầu xe. Lần trước còn có Trương Mù, lần này chỉ có một mình tôi. Nếu thật sự gặp phải chuyện này, tôi nhất định sẽ bị vây chết trong đường hầm. Trong loa đang phát bài hát "Tôi hận tôi si tình" của Lưu Đức Hoa, là một ca khúc có tiết tấu nhanh. vừa hay có thể che giấu được nội tâm bất an của tôi. Một bài nhạc vừa phát hết, tôi vẫn chưa nhìn thấy người giấy. Cả người cũng đã thả lỏng ra không ít. Ứng dụng chỉ đường đã hiển thị chỉ còn không đến 500 mét nữa là ra khỏi đường hầm. Tôi đạp chân ga phóng nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này, tiếng nhạc trong xe đột nhiên phát ra âm thanh ầm ĩ, thật giống như là bị nhiễu vậy. Sau đó có một tiếng hát yếu ớt bỗng vang lên. Bài hát đó, cả đời này tôi cũng không muốn nghe nữa, bởi vì đây là bài hát mà Phùng Vĩ Nghiệp thích nghe nhất khi còn sống. Chương thứ 228. Trên xe có người. Tôi theo bản năng mà đạp mạnh chân phanh, nhưng nghĩ vẫn đang còn trên đường cao tốc, lập tức mà buông chân phanh ra, tiếp tục lái xe lên phía trước. Sau đó, thò tay lên mà tắt nhạc đi. Màn hình phát nhạc đã tắt, nhưng mà tiếng hát yếu ớt đó vẫn đang còn văng vẳng, không tắt được. Tiếng hát yếu ớt vẫn cứ vang lên. Tôi cố gắng giảm tốc độ, một tay cầm vô lăng, tay kia không ngừng mà ấn nút tắt mở loa. Nhưng dù màn hình đã đen sì, tiếng hát yếu ớt kia vẫn văng vẳng trong xe. Hơn nữa, tiếng hát này còn không phải bản gốc, mà là một bản cover. Âm thanh này tôi nghe rất quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải là tiếng hát của Phùng Vĩ Nghiệp. Tôi nên làm gì bây giờ? Nhất định là loa phát nhạc trên xe đã hỏng rồi. Đúng đúng đúng đúng đúng. Nhất định là hệ thống nhạc đã bị hỏng, cho nên mới nghe thấy âm thanh kỳ quái như thế. Tôi chỉ có thể suy nghĩ theo hướng này. Bằng không tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi cũng không phải Trương Mù. Trương Mù? Nghĩ đến Trương Mù, tôi liền nghĩ, nếu anh ta gặp phải tình huống này, anh ta sẽ làm gì? Tôi nghĩ Trương Mù nhất định sẽ nói, cái tông môn nhà cậu, nếu không tắt được thì đổi một bài khác. Vì thế tôi ấn nút đổi bài. Tiếng hát quả nhiên đã dừng lại, sau đó vang lên một bài hát khác. Nghe thấy bài hát đã được đổi, tôi lập tức yên lòng. Quả nhiên là chỗ tắt bật loa phát nhạc đã hỏng rồi, làm cho tôi giật bắn cả mình. Trương Mù không tải bài khác, lại cứ phải tải cái bài mà Phùng Vĩ Nghiệp thích nghe nhất. Lẽ nào anh ta không sợ bài hát đó có thể dụ được Phùng Vĩ Nghiệp đến đây hay sao? À, cũng đúng. Nhất định là anh ta không sợ. Người sợ chủ yếu là tôi. Tôi liếc mắt nhìn gương chiếu hậu trong xe, phát hiện ra sắc mặt của mình đã bị dọa đến mức tái nhợt. Nhưng cũng may, chỉ là thần hồn nát thần tính. Bằng không, một mình tôi đúng là không có biện pháp xử lý. Vì thế, tôi lại đổi một bài hát khác. Vừa lái xe, vừa ngâm nga theo. Tâm trạng căng thẳng lúc nãy, rất nhanh đã cùng hòa tan với tốc độ của xe Hummer. Không biết từ lúc nào, đã đi ra khỏi đường hầm. Lúc đầu tôi còn lo lắng sẽ có xe giấy chặn đường. Nhưng vẫn may, tất cả đều đã rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi đường hầm, điện thoại vừa có tín hiệu, đã có người gọi đến. Màn hình hiển thị một chữ Mục, có lẽ là Trương Mục gọi. Tôi ấn bật loa ngoài, chợt nghe thấy tiếng của Trương Mù, mở miệng mà chửi người. Cái tông môn nhà cậu, đến đâu rồi? Tôi nói mới vừa ra khỏi đường hầm Trương Gia Sơn. Trương Mù lại nói, cậu có dám lái chậm thêm chút nữa không vậy? Với tốc độ này, sáng sớm ngày mai cậu cũng chưa về tới Trùng Khánh đâu. Tôi cười nói, tôi không phải là vì sợ làm hỏng xe của anh đó sao? Lái chậm một chút, an toàn. Đúng rồi, chuyện bên chỗ các anh giải quyết đến đâu rồi? Trương Mù nói, trước mắt xem ra cũng tạm tạm, chỉ cần không xảy ra chuyện lớn, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Tôi nghĩ ngợi rồi nói, có chuyện này không biết tôi có nên nói hay không. Trương Mù nói luôn, vậy thì đừng nói. Tôi như bị hất một gáo nước lạnh vào trong mặt, nhưng mà tôi vẫn nói. Tôi kể tôi đã mơ thấy quan tài lơ lửng, chỉ là không phải nằm ở nhà xác, mà là nằm ở trong thôn chúng tôi. Trương Bù hỏi, lúc nào? Tôi nói, lúc đang nằm ngủ buổi sáng ngày hôm nay. Trương Bù lại nói, cái tổng môn nhà cậu, tôi không hỏi là cậu nằm mơ lúc nào, tôi hỏi trong giấc mơ kia là lúc nào. Tôi nghĩ ngợi rồi nói, cái này cũng không rõ lắm, nhưng mà cách với hiện tại có lẽ cũng lâu lắm rồi. Bằng không thì tôi nằm mơ lâu như thế, cũng chỉ nhìn thấy rất ít người trong thôn mặc quần áo hiện đại, hầu như đều chỉ mặc trang phục của người dân tộc Thổ gia. Trương Mù lại nói, khu tự trị đầu tiên của dân tộc Thổ gia được nhà nước thành lập vào năm 1957. Thành lập khu tự trị của dân tộc Thổ gia, dân tộc Miêu ở tương tây Hồ Nam, cũng vào năm đó dân tộc Thổ gia bắt đầu Hán hóa. Có nghĩa là giấc mơ mà cậu mơ thấy là rơi vào khoảng trước hoặc sau năm 1957. Dân tộc Thổ gia bắt đầu thử mặc quần áo hiện đại. Dân tộc Thổ gia hiện nay rất ít người còn mặc trang phục bản tộc, gần như đều chuyển sang ăn mặc quần áo hiện đại. Cho dù là ở sơn thôn xa xôi như chỗ nhà tôi, cũng không còn mặc quần áo trang phục bản tộc. Tôi nhớ tôi chưa thấy ông nội mình mặc bao giờ. Chắc khoảng 60 năm trước. Mau kể cụ thể tình hình xuống đó xem nào. 60 năm? 50 năm trước, ông Trương Tiệm hồi sinh cho bác Trương Mặc. 40 năm trước, ông Trương Tiệm nhận ra thư của ông nội tôi. Hiện tại lại là giấc mơ quay về 60 năm trước. Ở giữa nhức mốc thời gian vừa hay cách nhau 10 năm. Nếu nói trong này không có gì liên quan, đánh chết tôi cũng không tin. Tôi lấy liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy gương mặt của mình trong gương, xác định không phải là nằm mơ, mới chỉnh đốn lại lối suy nghĩ của mình. Tôi nhớ lại giấc mơ kia, sau đó kể sơ lược cho Trương Mù nghe. Bắt đầu từ lúc người trẻ tuổi vào trong thôn, cho đến lúc hạ táng. Hơn nữa, quá trình này còn kể rất cẩn thận. Mỗi khi có một sự kiện đặc biệt diễn ra, tôi đều cố gắng dùng những từ ngữ chuẩn xác nhất để miêu tả. Nghe tôi nói xong, Trương Mù ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới nói. Vừa hay là 4 tầng, giống bố cục của quan tài dưới nhà xác. Cậu chắc chắn là nơi cậu nhìn thấy trong mơ chính là vị trí của mộ ông nội cậu. Tôi nói, nếu như không xảy ra thay đổi gì, có lẽ chính là vị trí đó. Tôi sở dĩ nói như vậy là vì ở nông thôn, địa hình mặc dù không thay đổi nhiều, nhưng nhiều lúc bởi vì tự chủ động khai hoang, tự khai hoang những vùng đất chưa được nhà nước đưa vào trong sử dụng, cho nên mới gây ra hiện trạng đất đăng ký trên giấy tờ chỉ có 1 mẫu, nhưng thực ra lại không chỉ có vậy. Có khi còn có những 2-3 mẫu. Tôi lo lắng nơi ở trong giấc mơ đã bị nông dân khai hoang, chỉ có thể để lại đại khái đối chiếu với vị trí của ông nội, mà chưa chắc đã nằm ngay dưới phần mộ của ông. Trương Mù lại nói, giấc mơ này của cậu còn nhiều hơn những gì ông nội tôi biết. Ông ấy không biết quan tài lơ lửng là bố cục như thế nào. Cậu mau thành thật khai báo đi. Có phải thật ra cậu biết thợ thuật nhưng vẫn luôn giấu giếm che đậy có phải không? Tôi học theo giọng điệu của Trương Mù mà nói, cái tông môn nhà anh, nếu tôi biết thợ thuật, tôi còn để cho anh chôn sống tôi hay sao? Trương Mù lại nói, cũng đúng, với cái chỉ số thông minh của cậu, quả thật là khó mà học nổi. Đúng rồi, điện thoại của tôi có thể vừa nghe vừa sạc điện thoại mà cũng vừa phát ra nhạc à? Sao tôi lại không biết có chức năng này nhỉ? Tôi nói, anh nói tôi ngốc, sao anh còn ngốc hơn cả tôi vậy? Tôi dùng loa có sẵn trên ô tô để bật nhạc đó. Trương Mù ở đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó mới nói với tôi, cậu đỗ xe lại bên đường, bật đèn hazard lên, sau đó xuống xe. Tôi hỏi anh ta là có ý gì. Anh ta nói, Cậu phải xuống xe đi tè rồi. Tôi nói, ờ, tôi không buồn tè. Anh ta lại nói, cách xa tôi như vậy mà tôi còn ngửi thấy mùi nước tiểu trên người cậu. Mau xuống xe. Nghe đến đó thì tôi mới cảm thấy có chút bất thường. Bằng không thì vì sao Trương Mù cứ phải thúc giục tôi dừng xe rồi xuống xe? Điện thoại vẫn chưa tắt. Phía trước vừa hay xuất hiện một chữ nhĩ đạo. Cái chỗ lồi ra ở bên ngoài ven đường nhìn giống như là lỗ tai. Tôi giảm tốc độ, trượt vào bên trong. Làm theo lời Trương Mù, bật đèn hazard, tắt máy xe, cầm điện thoại xuống. Trương Mù lại hỏi, còn có tiếng hát không? Tôi lắp bắp nói, vẫn đang hát. Những người từng đi xe đều biết, xe một khi đã hoàn toàn tắt máy, nhiều hệ thống trên xe vẫn không thể hoạt động nữa. Cho dù là đường ngắn, dưới tình huống không có nguồn điện cung ứng, cũng không thể xuất hiện tình huống vẫn còn phát nhạc được. Tôi lại hỏi Trương Mù, sao anh biết có vấn đề? Trương Mù lúc này mới nói với tôi, cái tông môn nhà cậu, thẻ nhớ trong xe của ông chỉ có những bộ phim tình cảm của đất nước mặt trời mọc mà thôi, không có một bài hát nào hết. Cậu nghe cái quái gì? Tôi nhìn cái xe, lùi ra sau mấy bước, sau đó lại hỏi Trương Mù, Vậy làm thế nào bây giờ? Trương Mù lại nói, phải tìm ra ngọn nguồn thì mới bốc thuốc đúng bệnh được. Vừa rồi cậu lái cái xe cả chặng đường, chẳng lẽ chưa phát hiện ra có chỗ nào bất thường hay sao? Tôi cẩn thận nghĩ lại rồi nói, ờ, ngoài tiếng hát kỳ quái ra thì không có chỗ nào bất thường. Nếu nhất định phải tìm ra điểm bất thường, chắc là sắc mặt của tôi trắng nhợt hơn lúc trước một chút. Cũng không biết có phải là mấy ngày nay ngủ không được ngon giấc hay không. Trương Mù lại hỏi, thế sao cậu lại biết sắc mặt của cậu trắng nhợt? Tôi đáp, ngu thế, nhất định là nhìn vào gương chiếu hậu trong xe rồi. Cái này còn phải hỏi. Trương Mù lại nói, cái tổng môn nhà cậu, sao cậu không ngu chết đi chứ? Gương chiếu hậu trong xe là để cho người lái xe soi. À, gương chiếu hậu là để soi kính xe đằng sau, chứ không phải là soi người lái xe. Cũng có nghĩa khuôn mặt mà cậu nhìn thấy là mặt của một người khác đang ngồi ghế sau á. Nghe đến đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra trên xe vẫn còn có một người khác. Chương thứ 229, chém chết hắn đi. Những người từng lái xe đều biết, gương chiếu hậu trong xe thực chất là để quan sát cửa kính sau xe, thường dừng lúc lùi xe lại, còn bình thường đều không nhìn thấy. Nhưng tôi chưa lái xe bao giờ. Lần trước đưa Trương Mù về Trùng Khánh, vội vội vàng vàng, sợ Trương Mù sẽ chết trong xe, làm sao có tâm tư mà nhìn gương chiếu hậu kia chứ. Lúc học lái xe ở trường cũng là nghe theo hiệu lệnh của thầy dạy mà lùi xe. Với lại xe của Trương Mù khi lùi có hình ảnh hiện lên trên màn hình, còn là loại căn đủ 360 độ không có góc chết, cho nên càng không cần phải nhìn gương chiếu hậu. Tôi lúc đầu đúng là cho rằng hình ảnh trong gương là của mình, huống chi người trong gương kia còn giống tôi như đúc. Thử hỏi, nếu bạn nhìn thấy một người giống hệt bạn trong gương, bạn nhất định sẽ nghĩ đó chỉ là hình ảnh của bạn. Bạn có thể nghĩ được ra người đó không phải là bạn không? Không cần biết bạn có nghĩ ra hay không, dù sao tôi cũng không nghĩ ra. Nhưng Trương Mù mắng xong, tôi mới bừng tỉnh lại. Ở trong chiếc xe này vẫn còn có một người khác. Hơn nữa, còn ngồi ngay ở băng ghế sau, chắn ngay chỗ gương chiếu hậu soi hình ảnh ở cửa kính sau xe. Nhìn từ góc độ này của tôi, vừa vặn có thể nhìn thấy nửa trên cái đầu của hắn. Nói cách khác, lúc tôi nhìn hắn, tôi cho rằng tôi đã nhìn thấy chính mình, nhưng mà thật ra là đang đối diện với người nọ. Tưởng tượng đến đây, đại não của tôi trống rỗng. Còn mẹ nó, Tôi còn tưởng là mình đang soi gương, không ngờ là đang nhìn một người khác. Tiếng hát tôi vừa nghe thấy là của hắn gây ra. Tôi vừa nghĩ vừa lùi sang một bên, đều là lùi được 10 bước, khoảng cách với xe Hummer đã xa khoảng 20 mét. Còn lùi nữa, tôi sẽ lấn sang làn đường cho xe khẩn cấp. Trương Bù vẫn gầm rú trong điện thoại. Này, alo, cái tông môn nhà nó, thằng ngốc này, alo, chết chưa? Chưa chết thì sủa lên một tiếng. Tôi đáp, tạm thời vẫn chưa chết. Tôi liếc nhìn bốn phía, những chiếc xe thần tốc bên đường không ngừng tạt qua người tôi. Đèn xe chói mắt, chợt lóe lên rồi lại biến mất. Bốn phía một mảnh tối đen, cũng chỉ có màu vàng nhấp nháy trên xe Hummer. Vẫn còn đèn trước và đèn màu đỏ sau đều đang còn sáng. Chỉ có điều so sánh với cái đèn đang nhấp nháy kia, có vẻ vẫn còn rất bình thường. Ở đây ngoài tôi ra, không còn có ai khác. Vì thế tôi bổ sung một câu với người ở đầu dây bên kia. Có lẽ còn cách cái chết không xa đâu. Trương Mù lập tức mắng. Cái tông môn nhà cậu, ông vừa mới không có mặt, cậu đã chiêu dụ người âm vào trong xe của tôi. Sao cậu không tai nạn chết trên đường cao tốc đi chứ? Tôi nói. Ông nội nhà anh nữa, bớt nói những lời ác miệng đó đi. Nếu như tôi chết rồi, 1 vạn tệ còn nợ anh cũng đừng hòng đòi lại được. Còn cả chiếc xe này nữa, có lẽ cũng bị trộm mất đấy. Trương Mù lập tức nói. Cậu nhìn xem, ở dưới ghế ngồi trong xe, có phải còn có... Điện thoại đang nói đến đây thì đột nhiên mất sóng. Tôi nhìn điện thoại, pin vẫn còn đầy, sóng vẫn 4 cột căng đét. Sao đột nhiên lại bị ngắt mất rồi? Tôi thử gọi lại, nhưng mà màn hình hiển thị cuộc gọi thất bại. Tôi lại đi sang vài chỗ khác. Điện thoại đã sắp bị tôi lắc hỏng rồi, nhưng kết quả vẫn như cũ. Tôi vốn dĩ đang đứng ở đuôi xe. Lúc tôi đi đi lại lại tìm tín hiệu, tôi có cảm giác trong xe có một cặp mắt đang nhìn mình. Nhưng khoảng cách xa như vậy, mắt tôi vốn cũng không tốt. Tuy rằng không bị cận thị, nhưng hơn 20 mét, với lại trời còn tối, muốn nhìn thấy rõ bên kia thật không dễ dàng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tôi nhớ rõ lúc trước điện thoại bị tắt, Trương Mù nói hình như cậu nhìn xem ở dưới ghế ngồi trong xe có phải còn có... Anh ta nói vậy là định biểu đạt cái gì? Có phải là dưới ghế ngồi trong xe còn có thứ gì đó có thể chế ngự được người âm hay không? Nhưng cho dù có một thứ như vậy, kia chẳng phải là muốn tôi đi qua đó, mở cửa xe mà chui vào trong. Nhưng trong quá trình này, ngộ nhỡ tôi còn chưa tìm ra thứ kia, đã bị hắn khống chế trước thì sao? Tôi nên làm cái gì bây giờ? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như phải xếp loại những người âm đáng sợ nhất mà tôi đã từng gặp qua, vậy thì cái tên giống hệt tôi kia tuyệt đối là khủng bố nhất. Hơn nữa, từ lúc tôi gặp hắn đến giờ, hắn chưa bao giờ bị đám người Trương Mù phát hiện. Mặc kệ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đang ngồi nói chuyện với đám người bác cả trước linh đường của chú Trần qua khe nứt trên cửa, hay là lần thứ hai bị hắn đuổi giết trong thôn, cùng với lần thứ ba trong phòng nghỉ của cô giáo chủ nhiệm, hắn giả vờ là một tấm gương để dọa tôi, hắn đều không bị đám người Trương Mù lăng giáng phát hiện. Hình như chỉ cần có bọn họ, hắn sẽ không xuất hiện. Nhưng mỗi khi tôi chỉ có một mình, hắn sẽ đến. Lúc trước còn có Trương Mù và Lăng Giáng cứu tôi, nhưng mà lúc này đây tôi phải làm gì bây giờ? Bắt xe đi nhờ. Chưa nói đến việc có thể bắt được xe đi nhờ hay không, cho dù có bắt được thì chiếc xe của Trương Mù phải làm sao đây? Cứ vứt ở đây sao? Được rồi, cho dù Trương Mù không truy cứu chuyện này, nhưng ai mà đảm bảo được sau khi lên một chiếc xe khác, Cái tên kia cũng không lên xe cùng tôi. Đến lúc đó, người chịu ảnh hưởng không chỉ có một mình tôi, mà còn kéo theo những người không liên quan vào. Dựa theo cách nói của Trương Mặc, tôi đang tự tạo thêm nhiều nhân quả cho mình. Đến lúc đó, dù không báo ứng lên đầu tôi, thì cũng báo ứng lên người thân trong nhà. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, tôi phát hiện tôi ngoài đi vào trong xe của Trương Bồ tìm cái thứ kia ra thì không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhìn hoang sơn dã lĩnh ở trước mặt, đèn xe của những xe ô tô qua lại chiếu lên con xe Hummer ven đường lúc sáng lúc tối. Có cảm giác như một quả bom hẹn giờ, cửa lúc nào cũng có thể mở ra. Có một người giống hệt tôi bước đi ra bên ngoài, nhặt một cục đá ven đường rồi đuổi theo tôi, hung hăng mà nện vào đầu tôi. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lắc lắc đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, thử thăm dò chậm rãi mà đi tới gần chiếc xe Hummer. Đi được khoảng chục bước, có một chiếc xe ô tô phóng vù qua. Tôi mượn đèn xe của chiếc ô tô đó, liếc nhìn kính sau xe. Ánh sáng rọi lên tấm kính phủ một tầng bụi mỏng. Bên trong đó có một gương mặt tái nhợt. Lúc tôi nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn tôi. Khóe miệng còn lộ ra một nụ cười mỉm quỷ dị. Nụ cười mỉm đó dường như đang nói, tao biết mày sẽ đi tới đây nhìn tao. Đợi chiếc ô tô kia đi qua, ánh đèn biến mất. Chỉ còn lại hai cái đèn nhấp nháy sau đuôi xe Hummer. Lúc tôi lại đưa mắt nhìn, chỉ thấy kính xe tối đen, không còn gương mặt nào nữa. Tôi hít sâu một hơi, sau đó tìm một cục đá ở ven đường. Trùng khánh nhiều núi, đường cao tốc đều xây giữa núi. Cũng bởi vì vậy mới có thể nhặt được cục đá ven đường. Nếu như đổi lại là đường cao tốc ở chỗ khác, chắc chắn sẽ không thể tìm thấy đá. Tôi nắm chặt đá trong tay, trong lòng thầm nói, thấy người là ném, thấy người là ném, thấy người là ném. Niệm xong, tôi dùng thủ thế sinh hỏa mà vỗ vào vai ba cái. Sau đó mới chậm rãi đi tới vị trí sau xe. Đầu tiên, tôi đánh giá bốn phía chiếc xe một lượt. Xác định bên ngoài không có ai, mới xoay người nhìn vào trong cửa kính. Nhưng chiếc xe này của Hận Trương Mù hiển nhiên là chuẩn bị cho các cuộc dã chiến. Cho nên cửa kính xe đều được dán một miếng dán bảo hộ. Bên ngoài không nhìn được vào bên trong. Tôi thầm mắng Trương Mù, đồng thời dán mặt lên cửa kính xe. Mặc kệ thế nào, tôi cũng phải xác định vị trí của tên kia trước. Bằng không, tôi vừa mới mở cửa ra, hắn đã ở ngay trước mặt tôi, thì tôi phải làm sao đây? Lúc tôi áp mặt lên trên, một tay cản ánh sáng, một tay khác thì nắm chặt cục đá mà giơ lên cao. Nếu phát hiện ra bất thường, lập tức đập tay xuống. Sau xe không có ai, vậy thì nhất định đang ngồi hàng ghế trước. Trương Mù vừa rồi cũng nói, thứ kia để ở dưới ghế ngồi, nhất định chính là ghế lái. Chẳng lẽ hắn cũng biết sự tồn tại của thứ này, cho nên đã ngồi sẵn ở trên ghế lái, đợi tôi tự chui đầu vào lưới. Nhưng chờ tới khi tôi áp mặt lên trên nhìn, tôi không nhìn thấy gì hết. Trong xe trống không. Đúng lúc này thì di động đột nhiên vang lên. Sợ tới mức suýt thì cầm đá mà đập lên kính xe. Tôi lấy di động, bên trên là một đoạn tin nhắn, có lẽ là Trương Mù gửi tới. Chỉ có một hàng chữ: dưới ghế lái có miệt dao, mặc kệ hắn là ai, chém chết hắn đi. Tôi bật đèn pin điện thoại, vội vàng mở cửa, xoay người tìm miệt dao. Nếu như Trương Mù nói miệt dao dùng được, vậy thì nhất định cái tên kia sợ hãi chuôi dao này. Chỉ cần tìm thấy, có lẽ sẽ không sao. Nhưng tôi đã lìa đèn điện thoại xuống dưới ghế tìm một lúc, cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ Trương Mù nhớ nhầm? Đúng lúc này thì tôi cảm thấy có người vỗ vỗ tay lên bả vai của tôi. Tôi vội vàng xoay người, giơ cục đá lên định đập. Lại nhìn thấy có một khuôn mặt giống mình như đúc, nhưng mà sắc mặt của hắn trắng bệch, trông không có sắc máu. Trong tay giơ miệt dao, mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi: "Mày đang tìm chuôi dao này à?" Trường thứ 230, nhầm hướng rồi. Tôi đứng trước cửa xe Hummer, xoay người nhìn lại người trước mắt. Hắn tuy rằng đang cười với tôi, nhưng mà tôi ngửi thấy mùi mưu mô ở trên người hắn. Tôi không biết mình phải lấy dũng khí từ đâu. Tôi giơ bàn tay cầm cục đá, đáp mạnh vào người hắn. Không cần biết có trúng hay không, tôi xoay người chui vào trong xe, đóng cửa, rồi đồng thời khóa trái. Sau đó khởi động xe, không chút đình trệ. Tôi nghĩ, với tốc độ của mình, đi tham gia giải đấu đua xe cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc trước, tốc độ tôi đi trên đường cao tốc không vượt quá 100 km/h. Thậm chí Trương Mù còn vượt quá cả 100 km/h, tôi đều sẽ nói anh ta. Nhưng mà lúc này, tôi trực tiếp phóng xe với tốc độ 150 km/h. Nó vẫn đang còn cảm thấy chậm. Đúng lúc này, tôi phát hiện phía bên phải đường cao tốc, cũng là trên ven đường, hình như có một thứ gì đó giống như tấm gương bị vỡ. Đèn xe chiếu lên, ánh sáng phản chiếu lại rất chói mắt. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian để quan tâm vì sao lại có tấm gương rơi vỡ trên đất. Dù sao, cũng chỉ sợ gã kia sẽ đuổi kịp. Vì thế, tôi tiếp tục đạp mạnh chân ga. Xe bắt đầu có cảm giác như đang bay. Tôi mới biết, đây là tốc độ cực hạn của xe Hummer. Không thể không thả lỏng chân ga được. Lúc thả lỏng chân ga, thì đồng thời, tôi cũng cố lấy dũng khí mà liếc nhìn gương chiếu hậu. May quá, chỗ ngồi phía sau trống trơn, cái gì cũng không có. Tốc độ xe dần dần chậm lại. Tôi liếc nhìn ven đường, xem rốt cuộc có thứ gì mà cứ cách một đoạn đường lại lập lòe mà chói mắt như vậy. Đợi tới khi tôi cảm thấy trước mặt lại xuất hiện một thứ gì đó chói chói dọi thẳng vào trong mắt, tôi khẽ đạp chân phanh, mở to mắt liếc nhìn sang ven đường. Vừa nhìn rõ, đã thả chân phanh ra. Bởi vì tôi thấy, cái gã giống tôi như đúc kia đang đứng bên đường, giơ miệt dao lắc lắc nhìn tôi cười. Phản quang mà tôi nhìn thấy chính là phản quang trên con miệt dao trong tay hắn. Có lẽ hắn biết tôi nhìn thấy hắn rồi, cho nên mới nở nụ cười như vậy. Đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị di rời tầm mắt, tôi thấy phản quang trên miệt dao trong tay đối phương càng thêm chói mắt. Cho dù tôi không còn nhìn nữa, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa. Có một giây phút, tôi cảm thấy mắt mình đã bị mù. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, giẫm mạnh chân phanh, sau đó hé mắt lái xe đi vào trong lề đường. Chờ tới khi xe dừng lại, tôi phát hiện ra trên mặt đã chảy đầy nước mắt. Không phải là tôi buồn, mà là ánh sáng mạnh khiến cho tôi bị chói mắt cho đến phát đau. Tôi thử mở to mắt. Ánh sáng mạnh đã không còn nữa. Nhưng mắt của tôi lại không nhìn thấy rõ đồ vật. Nhìn cái gì cũng trắng xóa. Cho dù tôi đưa tay lên lắc lắc trước mặt, cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng đen mơ hồ. Tôi nhắm mắt lại, dùng sức mà lắc đầu. Lúc lại mở mắt ra, tất cả những gì có thể nhìn thấy vẫn là một mảng trắng xóa. Thật giống như tôi đang bị một tầng sương mù che mắt. Dù có làm thế nào cũng không xua tan đi được. Tôi biết, nhất định là tên kia muốn giữ chân tôi lại chỗ này, cho nên mới dùng cách đó. Tôi không nhìn thấy rõ, sẽ không thể lái xe. Bằng không thì là tự mình tìm đường chết. Tôi lấy tay, sờ soạng chốt mà mở cửa xe. Sau khi sờ vào, tôi ấn nút, chỉ nghe thấy bốn phía vang lên những tiếng tạch. Lúc này tôi mới yên lòng. Nhưng cứ tưởng tượng đến việc bên ngoài còn có một gã đang cầm miệt dao, tôi lại cảm thấy trái tim của mình đang đập nhanh hơn. Nhưng mà hiện tại tôi ngoài đợi trên xe ra, tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì thế, tôi chỉ có thể ép bản thân dựa người vào lưng ghế, sau đó nhắm mắt lại, hy vọng rằng hai mắt sẽ mau chóng khôi phục lại bình thường. Bỗng nhiên có ba tiếng thùng thùng thùng, có người đang gõ lên cửa kính xe bên ghế phụ. Tôi mở to mắt, nhưng mà trước mắt vẫn trắng xóa, nhìn không quá rõ. Giây tiếp theo, tôi lờ mờ thấy cửa xe đã bị mở ra. Một bóng người đen sì đang cúi người chui vào trong xe. Hai cánh tay của hắn, một ngắn một dài. Bên dài chắc chắn là cánh tay hắn cầm biệt dao. Sao lại có thể chứ? Tôi nhớ rõ đã khóa cửa xe lại rồi mà. Sao hắn còn mở được? Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, tôi lập tức hiểu ra. Lúc tôi lái xe ở Nhĩ Đạo trước, cũng đã khóa cửa xe lại rồi. Lúc ấy cũng nghe thấy một tiếng tạch. Khi đó là tiếng cửa xe khóa lại. Khóa cửa xe là kiểu khóa chốt, lúc khóa lại sẽ xuất hiện một tiếng tạch. Nếu như cửa xe đã bị khóa lại và ấn chốt, còn ấn vào nút khóa cửa xe sẽ không phát ra tiếng khóa lại. Cho dù là có âm thanh, cũng không phải là tiếng tạch, mà là một âm thanh rất nhỏ thôi. Nhưng tôi nhớ lúc tôi ấn nút khóa cửa xe, tôi rõ ràng nghe thấy một tiếng tạch. Nói cách khác, tiếng tạch mà tôi nghe thấy lúc trước thực ra không phải là tiếng khóa cửa, mà là tiếng mở cửa. Trong lúc mơ hồ, tôi sờ vào cái nút mở chốt khóa. Thực ra không phải là đóng lại, mà là mở ra. Là tận tay tôi mở cửa chốt xe. Tôi nhìn không rõ mặt người kia, nhưng tôi biết cánh tay dài hơn một chút của hắn nhất định là cánh tay đang cầm biệt dao. Tôi muốn xoay người xuống xe, nhưng lại phát hiện dây an toàn chết tiệt đã giữ chặt tôi lại. Tôi liếc nhìn hắn, phát hiện ra nửa người của hắn đã chui vào trong xe. Tôi có cảm giác hô hấp của mình đã bắt đầu dồn dập. Hai tay bởi vì sợ hãi mà trở nên run rẩy. Tôi đưa tay xuống sờ vào nút tháo dây an toàn, nhưng mắt lèm nhèm nhìn không rõ, mãi không sờ thấy đâu. Tục ngữ đều nói, càng sốt ruột càng luống cuống, thì sự tình lại càng gay go. Câu này rất đúng. Bạn nói, nếu là lúc bình thường, cởi một cái dây an toàn thì có phải là chuyện chỉ trong vòng vài giây hay không? Nhưng mà lúc này tôi đang bị hoảng loạn, tôi không biết là phải ấn xuống, thì chốt dây an toàn mới bật ra. Tôi lại cứ ngồi đè trên ghế, kéo ra bên ngoài. Tôi có thể cảm nhận được xe bị tôi kéo đến mức lắc lư. Người nào không biết còn tưởng là trong xe đang diễn ra cái cảnh làm chuyện ấy. Chốt dây an toàn không ngừng phát ra những tiếng lạch tạch, loạn xạ hết cả lên. Âm thanh càng lớn, tôi càng sợ hãi, càng sợ càng không bình tĩnh được. Cứ như đã tiến vào một ngõ cụt vậy. Tôi đã nhìn thấy cánh tay dài hơn của hắn giơ lên. Dù trước mắt vẫn là một mảnh sương mù trắng mịt, tôi vẫn nhìn thấy cuối cánh tay hắn có tia sáng mỏng manh lập lòe. Hẳn chính là lưỡi dao của miệt dao. Tôi nhìn không rõ, nhưng mà tôi cảm giác được hắn đã vung dao rồi. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xé gió. Thời khắc này, tôi nhắm mắt lại. Tôi nghĩ tôi chết chắc rồi. Cũng không biết có phải là nhắm mắt lại cho nên xúc giác có thể thêm mẫn cảm hay không. Tôi ngay lập tức đã thoát ra khỏi dây an toàn, sau đó mở cửa chạy xuống, đóng cửa xe lại, động tác liên tục và dứt khoát. Sau khi xuống xe, tôi chỉ cần liếc mắt là đã xác định được đâu là đường xe chạy, đâu là đường cho xe khẩn cấp. Tôi chạy bạt mạng trên con đường dành cho xe khẩn cấp. Tôi không nhìn rõ đường trước mắt, chỉ có thể nhìn đại khái. Con người chính là như vậy, càng sợ thì lại càng muốn chạy. Vì thế tôi càng chạy càng nhanh. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng một thằng thư sinh thân thể yếu rơn rớt như tôi lại có thể chạy nhanh đến như thế. Bởi vì mắt nhìn không rõ, cho nên tôi nghe thấy có tiếng hít thở của mình. Tôi còn nghe được cả tiếng trái tim đập. Tôi có cảm giác mình đang chạy trối chết trong làn sương mù. thứ khích lệ tôi chỉ có duy nhất một niềm tin, đó là chạy. Thình một tiếng, tôi đụng phải hàng rào bảo vệ, đau như là sắp sửa trầu trời vậy. Tôi cảm giác được mũi của mình đau tới mức sắp chảy ra cả nước mắt. Nhưng tôi không quan tâm được những điều này. Tôi đứng, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Tôi thấy phía trước mặt có một cái xe. Đèn xe đang còn nhấp nháy khiến cho tôi khó nhìn. Tôi nghĩ có lẽ đã chạy tới cái nhị đạo khác rồi. Hiện tại cũng không quan tâm được có phải là chịu nhân quả gây cho người khác hay không. Mắt của tôi không thấy gì. Căn bản là không thể lái xe, chỉ có thể dựa vào người khác. Lúc nhìn thấy hy vọng, sức tiềm tàng của con người quả thật là vô cùng lớn. Vốn dĩ đã chạy được một đoạn đường, tôi sắp không thể nào thở nổi được nữa. Nhưng tôi vẫn không hề giảm tốc độ, còn vừa chạy vừa hô cứu mạng. Tôi thấy có một bóng đen bước xuống từ trên ghế phụ. Có lẽ là người nọ đã nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, cho nên mới xuống xe xem tình hình. Từ từ đã, vì sao cánh tay của hắn lại một ngắn một dài thế kia? Với cả, không phải tôi đang chạy về phía trước hay sao? Vì sao tôi không nhìn thấy đuôi xe mà lại thấy đầu xe thế này? Tôi không còn đủ thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, chỉ lo chạy về phía trước. Tôi hiện tại cần hơi người, sau đó phải kêu bọn họ lập tức dẫn tôi đi. Tôi lại chạy được một đoạn, nhưng rất nhanh đã lập tức dừng lại. Bởi vì tôi mơ hồ nhận ra, chiếc xe kia đúng là xe Hummer của Trương Mù. Tôi chạy hồi lâu, cuối cùng lại chạy về chỗ cũ. Tôi tức khắc hiểu ra, nhất định là khi đụng vào hàng rào bảo vệ. Lúc đứng dậy, đã xác định sai phương hướng. Tôi cho rằng mình đang chạy về phía trước, nhưng thật ra tôi chạy ngược trở về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập thứ 46 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.